Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, sói hình mãnh thú một đường nhanh như điện chớp về phía trước. Bôn chạy ở vô tận ban ngày không gian chung, ngồi ở sói hình mãnh thú trên lưng tu luyện giả nhịn không được nhìn về phía Sở Trước cùng Phong. Chiếu. Vẫn chưa phát hiện hai người cấp chúng nó chỉ lộ, chính là ngẫu nhiên Sở Trước hội đưa tay vỗ vỗ thủ hạ sói hình mãnh thú đầu. Kia con sói hình mãnh thú sẽ dẫn dắt chúng thú về phía trước. Như vậy vừa đi, ngay tại trong không gian đi rồi một tháng, sau đó này đàn sói hình mãnh thú dừng lại, Sở Trước mang theo bọn họ rời đi sói hình mãnh thú lưng. Cũng nói. Phía trước không là này đó sói hình mãnh thú hoạt động địa vực. Kế tiếp chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình đi rồi, mọi người tự nhiên không ý kiến. Trên thực tế, tu luyện đến thánh đế cảnh sau, một đám tu luyện giả ở trên đường phi hành cái một năm rưỡi tài cũng sẽ không thể mệt. Bọn họ có tọa kỵ mang theo một đường đi tới, không biết có bao nhiêu thoải mái. Sở tỷ, chúng ta tiếp được đi bên nào a? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại gần hỏi, những người khác nhìn về phía chung quanh, vẫn là vĩnh chú bạch quang quá mức mãnh liệt, đem chung quanh hoàn cảnh cắn nuốt, căn bản vô pháp biện đường phương hướng, càng không cách nào biện đường đường ra, Sở Trước nhìn nhìn, chỉ cái phương hướng nói, đi nơi này, một đám người ngang ngang nga đáp lời. Vội đi theo nàng, hướng nàng sở chỉ phương hướng đi đến. Tiểu đoàn chân huyền nguyên ngồi ở cao lớn huyền ảnh trên bờ vai. Xem tựa như trưởng bối mang theo cái tiểu oa nhi, của hắn hai cái đùi hoàng a hoàng, thập phần hoạt bát, Hồ Minh vực tu luyện giả thấy đến một màn như vậy. Đều nhịn không được cười thầm ni tuy rằng biết này tiểu oa nhi lợi hại. Không lợi hại cũng không dám tiến vĩnh chú nhà giam, nhưng bộ này tính trẻ con bộ dáng. Vẫn là làm cho người ta không tự chủ được đưa hắn trở thành một cái đáng yêu tiểu hài tử. Nguyên quan trọng hơn banh tâm tình không tự chủ được trầm tĩnh lại. Mọi người càng tự tại, không có sói hình mãnh thú thay đi bộ, bọn họ chỉ có thể dùng hai chân trên mặt đất đi. Đi rồi một lát, Ôn Tỉnh Bạch nhịn không được hỏi, Sở cô nương, vì sao chúng ta phải đi? Không thể phi hành sao? Điều này cũng là những người khác nghi hoặc, ở đây nhân, trừ bỏ Ôn Tỉnh Bạch tu vi nhược chút, chỉ có tinh linh cảnh, cái khác đều ở thánh đế cảnh phía trên, có thể ngự không mà đi, bọn họ đều thói quen ngự không mà đi, bỗng nhiên muốn dùng hai chân trên mặt đất đi, thật sự có chút không thói quen, Sở Trước hồi đáp, ở nơi này, chỉ có làm đến nơi đến chốn. Tài năng đi ra một cái chính xác phương hướng, một đám người đều bị lời này biến thành có chút. Mộng bước, lấy bọn họ hiện tại thực lực, tự nhiên vô pháp cảm nhận được ngự không phi hành cùng làm đến nơi đến chốn trong lúc đó khác nhau. Nhưng căn cứ vào đối nàng tín nhiệm, tất cả mọi người không nói gì thêm Monster trăm tộc tộc trưởng nhưng là khi mị tộc. Nghe nói theo thời gian chung dựng dục mà sinh, đối quy tắc lực lĩnh ngộ cực kỳ khắc sâu. Nghe của nàng chuẩn không sai. Chủ nhân, sẽ không lạc đường sao? Huyền Nguyên tò mò hỏi. Sẽ không, lúc trước là vì tìm các ngươi. Cũng không biết các ngươi ở nơi nào. Cho nên đành phải tùy tiện đi, nghe thấy trả lời. Mọi người rốt cục minh bạch vì sao bọn họ tiến vào tình hình đặc biệt lúc ấy lạc đường. Dù sao này vĩnh chú nhà giam, Sở Trước bọn họ cũng là lần đầu tiên đến. Tiến vào sau cũng không có phương hướng làm cho bọn họ lựa chọn. Hội lạc đường là bình thường, cùng chi tương phản, đi ra ngoài khi liền dễ dàng hơn, không chỉ có là Sở Trước, thậm chí là Phong Chiếu. Bọn họ đối quy tắc lực đã có sở lĩnh ngộ, chỉ cần theo vĩnh chú nhà giam ngoại lối vào quy tắc lực mà đi. Sớm hay muộn có thể đi ra ngoài, điều này cũng là Phong Chiếu năm đó trực giác không dám vào đến nguyên nhân. Khi đó của hắn tu vi không hiện tại cao, còn chưa lĩnh ngộ quy tắc lực, tiến vào liền ra không được, tiếp được trên đường tới. Bọn họ lại nhặt được một ít lạc đường ở vĩnh chú nhà giam bên trong tu luyện giả. cùng lúc trước những ô minh vực đó tu luyện giả giống nhau. Bọn họ đều là tại đây mấy trăm trong năm vô ý đi nhầm vào vĩnh trú nhà giam. Cũng có một chút giống mạc sĩ thiên kỳ bọn họ giống nhau. Là bản thân tò mò vào, nhìn thấy này nhóm người khi, này không có phương hướng ở vĩnh trú nhà giam chung bồi hồi tu luyện giả quả thực mừng rỡ. Lập tức liền gia nhập bọn họ đội ngũ, trừ này đó ra, trên đường cũng gặp được một ít nguy hiểm hoàn cảnh, giống sở trước bọn họ lần đầu tiên tiến vào gặp được phong lốc xoáy. Liền cũng không hiếm thấy, hơn nữa này con là trong đó một loại, giấu ở bạch quang bên trong, không người nào biết có cái gì nguy hiểm, có đôi khi cho đến khi rơi vào khi, mới sẽ phát hiện, đương nhiên, có sở trước cùng phong chiếu ở. Cũng không sẽ phát sinh loại chuyện này. Gặp được một ít kỳ lạ hoàn cảnh, phong chiếu còn có thể từ giữa làm ra một ít ở bên ngoài khó được gì đó. Có đôi khi như là một ít rất thưa thớt linh thảo linh quả. Có đôi khi như là một ít luyện khí vật, có đôi khi lại là một ít ngạc nhiên cổ quái vật. Ào ào đem chúng nó phủng đến sở trước trước mặt, sở trước nhận thức không ít, thậm chí ngay cả phong chiếu đều nói không nên lời. Nàng cũng biết, chung quanh này tu luyện giả nghe nàng khoa phổ, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là khi mị tộc, ngay cả có được truyền thừa thần thú tri thức sự trữ lượng cũng không như nàng. Chút bất chi bất giác, ở mọi người trong lòng, sở trước đã trở nên không gì làm không được thông thường. Mạc sĩ thiên kỳ đám người cũng thập phần kinh thán, sở tỷ, ngươi có biết thật nhiều, sở trước lại cười nói. Này đó đều là ở thời gian chung dựng dục xuất ra gì đó. Chỉ cần cùng thời gian nhắc lên quan hệ, đều có thể biết một ít bãi, khả thế gian này vạn vật. Cái gì không phải từ thời gian chung diễn hóa ra đâu. Kia chẳng phải là nói, chỉ cần ở thế giới này xuất hiện gì đó, nàng đều có thể biết. Nháy mắt, mọi người xem ánh mắt của nàng phá lệ kính sợ, trăm tộc có như vậy tộc trưởng. Chẳng trách thượng cổ đại chiến khi, trăm tộc có thể chiến thắng thần tộc thủ thắng, ngay cả trong thiên địa thứ nhất tội yêu, đều đau khổ chờ nàng thức tỉnh, này dọc theo đường đi, mọi người đều mở mang tầm mắt, tuy rằng nguy hiểm không ít, nhưng có hai cường giả một đường hộ tống, còn có thể nhặt được rất nhiều lưu lạc ở vĩnh trú nhà giam bên trong tu luyện giả. Việc này coi như là thoải mái. Có thể làm cho người ta ở vĩnh trú trong nhà giam cảm giác được thoải mái. Cũng là một loại khó được thể nghiệm mà ni một năm sau, ở sở trước dẫn dắt hạ, bọn họ rốt cục đi đến vĩnh trú nhà giam một chỗ xuất khẩu. Làm đi ra vĩnh trú nhà giam, nhìn đến bên ngoài đã hồn ám sắc trời, một đám người đều có chút vô pháp thích ứng, mị một lát ánh mắt, mới vừa rồi thích ứng ngoại giới tự nhiên tuần hoàn. Lúc này đã là trời tối, bọn họ mới ra đi, liền gặp được canh giữ ở vĩnh trú nhà giam nhập khẩu chung quanh một đám thế ngoài đảo thị vệ. Nhận được tin tức Ô Tử Hàm chạy tới, nhìn đến bọn họ vừa mừng vừa sợ. Sở cô nương, phong tiền bối, các ngươi xuất ra, sở trước hướng hắn cười cười. Hỏi, ngươi luôn luôn tại nơi này. Đúng vậy, các ngươi không có tin tức, ta luôn luôn lo lắng. Đành phải ở trong này thủ, Ô Tử Hàm trung thực nói. Ở sở trước bọn họ tiến vào vĩnh trú nhà giam năm thứ nhất. Ô Tử Hàm liền lo lắng, trở về thế ngoài đảo một chuyến, đem chuyện này nói cho chính đang bế quan ô chủ. Ô chủ lại làm cho hắn không cần lo lắng, chỉ cần thủ ở nơi đó chờ bọn họ xuất ra là tốt rồi. Tiếp theo một năm đi qua, Ô Tử Hàm gặp vĩnh trú trong nhà giam không có tin tức. Khẩn trương hỏng rồi, liền tính đối sở trước có tín nhiệm, không chịu nổi vĩnh trú trong nhà giam tình huống rất đặc thù. Có rất ít tu luyện giả có thể bình an đi ra. Lúc này, sở trước không chỉ có đem đám kia yêu làm sự tiểu đồng bọn linh xuất ra, còn mang về một đám vô ý rơi xuống vĩnh trú trong nhà giam tu luyện giả. Này tình huống nhường Ô Tử Hàm không biết nói cái gì cho phải. Duy nhất cảm giác, sở cô nương quả nhiên thật tin cậy, đám kia ô minh vực tu luyện giả cũng nhận ra Ô Tử Hàm. Vị này nhưng là ô chủ bên người thuộc hạ đắc lực. Thế ngoài đảo quản sự, có thể chưa thấy qua ô chủ, nhưng nhất định sẽ không chưa thấy qua hắn. Mọi người ào ào tiến lên cùng hắn ân cần thăm hỏi. Ô Tử Hàm nghe minh bạch bọn họ trải qua sau, đối Sở Trước thập phần cảm kích, đối này đó tu luyện giả nói, đã bình an trở về, ngươi chờ liền tự cắt trở lại, ngày sau lại đến thế ngoài đảo bái kiến có thể, nghe nói như thế. Mọi người liền yên tâm, ào ào cáo tự rời đi, tiếp theo Sở Trước bọn họ cũng cùng Ô Tử Hàm cùng nhau cưỡi qua lại hạm hồi thế ngoài đảo. Ô Minh xuất quan sao? Phong Chiếu hỏi. Còn chưa xuất quan, bất quá Ô chủ tình huống phi thường ổn định, Bạch chủ Tẫn Khả yên tâm ni, Ô Tử Hàm vội vàng trả lời. Sợ kiêu ngạo Bạch chủ lại chạy tới Ô chủ bế quan chỗ đưa hắn tấu một chút. Gặp tiểu quản sự phòng bị ánh mắt, Phong Chiếu chập một tiếng, biến thành chỉ tiểu yêu thú, nhảy đến Sở Trước trong lòng hoa, thật sự là lạt ánh mắt, trở lại thế ngoài đảo sau, đoàn người ào ào ở người hầu an bày hạ. Lại đi phao linh tùy tuyên, phao cả người lười biếng mới bằng lòng khởi, Sở Trước trong lòng nhớ thương chỉ tà trong không gian màu đen quang cầu. Không biết qua 10 năm, nó hiện tại thế nào? Phong Chiếu tự nhiên biết nàng quan tâm, trên thực tế hắn cũng rất quan tâm việc này, vì thế hắn lại chạy tới Ô chủ bế quan chỗ tìm hắn. Ô Tử Hàm nghe thế tin tức khi, một mặt mộng bước, chạy nhanh chạy tới, may mắn. Lần này hai người không đánh lên, Ô chủ đi theo Phong Chiếu cùng nhau xuất hiện, tiếp theo mang Sở Trước đi đến đảo Hạ Cột Sáng Tiên. Tự mình mở ra chỉ tà không gian, dẫn dắt hai người đi vào, đối với bọn họ hãm ở vĩnh trú nhà giam một chuyện. Ô chủ phi thường bình tĩnh, đại khái ở trong lòng hắn, thế gian này đã không chỗ nào có thể vây khốn hai người này. Căn bản là không cần thiết quan tâm ni tiến vào chỉ tà không gian sau. Ba người thẳng tắp hướng tới không gian chỗ sâu mà đi. Ở nơi đó, Sở Trước nhìn đến bị chỉ tà thủ hộ lực lượng nguồn dưỡng màu đen quang cầu. Chẳng qua là 10 năm thời gian, màu đen quang cầu phẳng phất khỏe mạnh trưởng thành rất nhiều. Theo một cái nắm tay đại tiểu quang cầu biến thành đại quang cầu. Màu đen quang cầu yên tĩnh treo ở giữa không trung, bên trong có ngân hà lưu động, ở chung quanh hỗn độn sắc thái làm nổi bật hạ, phá lệ chói mắt, Sở Trước yên tĩnh chăm chú nhìn nó, tựa hồ qua 10 năm, nó vẫn chưa có cái gì biến hóa, đang lúc nàng có chút thất vọng khi, Ô chủ đột nhiên mở miệng nói, ngươi có thể xuất ra, nghe nói như thế, Sở Trước cùng Phong Chiếu đồng thời xem kia màu đen quang cầu. Chỉ thấy luôn luôn yên tĩnh đắc tượng cái trang sức phẩm màu đen quang cầu rung động hạ. Tiếp theo theo màu đen quang cầu trung phụt ra một luồng tinh quang. Tinh quang ở giữa không trung dần dần ngưng tụ thành một cái hư ảo bóng người. Đúng là Sở Nguyên Thương. Sở Nguyên Thương huyền phù ở giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống phía dưới ba người. Cha, Sở Trước mở miệng, nhưng mà Sở Nguyên Thương chính là xem bọn họ. Thần sắc xa lạ, Sở Trước tâm tình kích động vi hoãn, cảm thấy có chút nghi hoặc, hắn, hẳn là vừa ngưng tụ xuất thần hồn, ba hồn bảy vía chưa ổn, trước kia chuyện cũ câu đã không ở, chỉ có làm cho hắn ba hồn bảy vía ngưng tụ thành thần. Mới vừa rồi có thể nhớ tới chuyện cũ bãi, Ô chủ đoán nói. Sở Trước nhớ tới kính năm đó tình huống, nói, đúng là như thế. Xem ra còn cần tìm kính mới được kính nhưng là kính trạch quân một luồng thần niệm sở ngưng tụ mà. Thành thần hồn, trải qua vô số năm tháng tu hành, mới vừa rồi ngưng tụ ra ba hồn bảy vía, cuối cùng trọng tố thân thể, muốn làm cho nàng cha một lần nữa lại tu luyện ra hoàn chỉnh thần hồn. Chỉ có kính có thể giúp vội. Hết chương.